Đại kiếp chủ, chương 219, người coi như xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đây là có chuyện gì? Đột nhiên xuất hiện một màn, khiến cho Hỏa Vân lĩnh trên dưới đều là kinh hãi. Lý trưởng lão bị trên cửa cấm chế bắn bay, thương vô cùng nặng, máu phun phè phè, nhiễm trước ngực áo bào. Nhưng hắn cảm thấy kinh hoàng lại là càng sâu. Biết đã trúng kế, mà lại mình lúc này thương thế, tuyệt đối không cách nào lại cùng một cái khác trúc cơ đọ sức. Bởi vậy tâm niệm cấp chuyển ở giữa, liền lập tức kêu một tiếng, đi, hắn mấy cái tâm phúc liền cũng vội vàng đem hắn dơ lên. Hoảng hoảng trương trương hướng về quỷ khốc nhai chạy ra ngoài. Nhưng vừa vặn trốn ra không có mấy bước, bỗng nhiên phía trước một mảnh linh quang lấp lóe, lại có vô hình thế lực mãnh liệt mà tới. Bọn hắn trực tiếp đâm vào cái kia một mảnh trận quang phía trên. Mười phần chật vật, ngã trở về, bị các đệ tử dơ lên Lý trưởng lão, lại nặng nặng ném tới trên mặt đất, khiên động thương thế, hét thảm một tiếng, Lý trưởng lão là bị gài bẫy. Thanh danh tiên tử cũng đồng dạng kinh hãi, khó có thể tin hướng Lý trưởng lão bọn người nhìn sang. Chấm, hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ, Lý trưởng lão bi thương nói. Bên ngoài bày một tầng pháp trận, ra không được nha, thanh danh tiên tử nhất thời ngẩn ngơ. Pháp trận, khi nào bày, tinh tế tưởng tượng, liền đã hiểu rõ ra, chỉ cảm thấy trong tâm một mảnh tuyệt vọng. Xem ra, là vị kia trẻ tuổi trận sư, lúc trước phá giải bên ngoài cái này mấy tầng đại trận thời điểm, cũng đã lưu lại một tay. Bọn hắn vừa rồi xông tới lúc, còn không có sự tình, nhưng muốn đi lúc, đại trận kia liền đã vận chuyển, đem bọn hắn vây ở nơi này. Kể từ đó, chính mình chẳng phải là thành người ta trên bàn thịt cá. Nàng cùng Lý trưởng lão, đồng thời ngơ ngác hướng động phủ kia cửa đá nhìn sang. Ánh mắt tuyệt vọng, có thể lẳng lặng đợi nửa ngày. Cửa đá vẫn không có nửa điểm động tĩnh. Các nàng lo sợ bất an, đứng được mệt mỏi, đành phải ngồi xuống chờ lấy chờ đợi xử lý. Có thể cửa đá vẫn là không có động tĩnh. Bọn hắn ngồi mệt mỏi, đánh bạo chữa thương, vận công, oanh, ngay vào lúc này đợi, cửa đá kia bỗng nhiên mở ra. Tất cả mọi người là có giật mình, thất kinh ngẩng đầu hướng cửa đá kia nhìn sang, có mấy cái nhát gan, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Trong cửa đá, hiện ra người tuổi trẻ kia thân ảnh. Hắn cúi đầu, giống như là đang khổ cực suy nghĩ cái gì, cũng không nhìn những này Hỏa Vân lĩnh người một chút, liền từ trước người bọn họ đi tới, về tới trong động phủ của mình, lấy mấy thứ đồ, liền lại về tới trong cửa đá kia đi. Từ đầu tới đuôi, không có nói với bọn họ một câu, thậm chí cũng không có xem bọn hắn một chút. Ngược lại là người tuổi trẻ này cái kia to con hộ vệ, từ trong cửa đá nhô đầu ra nhìn bọn hắn một chút. Ánh mắt kia, rất có mấy phần vẻ khinh bỉ. Lại qua không biết bao lâu, trong động phủ, một mảnh yên tĩnh, Hỏa Vân lĩnh đệ tử đều ngơ ngác nhìn lẫn nhau, có chút làm không rõ ràng tình huống. Tiền bối, cầu tiền bối cứu mạng. Thanh danh tiên tử trước làm xuống quyết định đến, đột nhiên quỳ trên mặt đất, hướng về cửa đá khóc lóc kể lể. Tiểu nữ tử Hứa Thanh Doanh, chính là Hỏa Vân lĩnh thiếu môn chủ. Phụ thân sau khi chết, mệnh ta kế thừa môn chủ vị trí, nhưng cũng tiếc trong môn ta trưởng lão độc ác âm hiểm, tối có mưu đồ, xúi dục đến tiểu nữ tử tới đây đoạt tiền bối cơ duyên tạo hóa. Nay hãm tiền bối chi thủ, mong rằng tiền bối thay tiểu nữ tử giải oan. Lý trưởng lão nghe giận dữ, khá lắm vô sỉ nha đầu, trong động phủ này có Thái Hoa chân nhân truyền thừa sự tình. Không phải phụ thân ngươi nói, cái kia dùng để thăm dò vị tiền bối này phá giải trận pháp quan thủy bảo kính, không phải là các ngươi Hỏa Vân lĩnh tổ sư truyền thừa xuống. Nếu không phải ngươi cầm trong động phủ này truyền thừa dụ ta, lão phu nhiều nhất xoán hàng đơn vị, như thế nào dám đến nơi này đến trêu chọc thân phận không rõ trận sư. Thanh danh tiên tử giận dữ, quát lên, ngươi lòng mang ý đồ xấu. Lấn ta tuổi nhỏ, ngươi vô sỉ. Lý trưởng lão mắng, ngươi giáp tâm hại người, khoe khoang đáng thương. Người mới vô sỉ, người vô sỉ, người vô sỉ, người không biết xấu hổ, người càng không biết xấu hổ. Cửa đá bên ngoài bỗng nhiên náo nhiệt, giá nhất giá nhao nhao mặt đỏ tới mang tai, nước miếng văng tung tóe. Trong cửa đá vang lên khẽ than thở một tiếng, sau đó nghe được một cái thô bên trong khí thô thanh âm nói. Phương Tiểu Ca Nhi, người có phiền hay không? Cái kia trẻ tuổi trận sư thanh âm nói. Có chút, thô bên trong khí thô thanh âm nói. Vậy ta đi đem bọn hắn giết. Trẻ tuổi trận sư nói. Đừng nhiễm quá nhiều máu ở trên người. Quần áo không dễ giặt. Tốt tới, bên ngoài cửa đá mặt Hỏa Vân Lĩnh thiếu môn chủ Hứa Thanh Danh cùng Lý trưởng lão lập tức quá sợ hãi. Thật chặt ngậm miệng lại. Cửa đá một tiếng ầm vang mở ra. Bên trong đi ra cái kia cao to nô bộc, trong tay dẫn theo một cây đao, liền hướng về bọn hắn một nhóm người này đi tới. Trước đây bọn hắn không có phát hiện, đến lúc này khoảng cách gần quan sát, thế mà phát hiện to con này dáng người như vậy khôi ngô. Một thân sát khí, khó mà hình dung lăng lệ, liền ngay cả bọn hắn cái này trúc cơ tu vi, nhìn xem hắn đều có chút cảm giác hãi hùng khiếp vía. Bọn hắn đã không dám phát ra nửa điểm thanh âm, nhưng này to con hay là nâng đao đi tới, chuẩn bị tìm người hạ đao. Hứa Thanh Danh gặp to con kia để mắt tới chính mình, nhất thời trong lòng phát khổ, bỗng nhiên liều lĩnh kêu lớn lên, tiền bối đừng giết ta, ta có dị bảo dâng lên, ta Hỏa Vân Lĩnh tất cả truyền thừa bảo vật, to như vậy cơ nghiệp, nguyện ý hai tay hiến cho tiền bối. Trong cửa đá không có cái gì động tĩnh, to con ngược lại là hơi do dự, liền trước buông tha cái này Hứa Thanh Danh, quay đầu hướng Lý trưởng lão đi tới. Lý trưởng lão bị hù hồn bay lên trời, kêu lớn lên, lão phu một thế góp nhặt 3000 linh tinh, pháp khí như vậy làm, cam tâm dâng lên. To con vừa nhìn về phía Hứa Thanh Danh, Hứa Thanh Danh gấp kêu to, chấm, tiền bối đừng tin hắn. Hắn nơi nào có cái gì 3000 linh tinh? Hồ suy đại khí, Lý trưởng lão giận dữ. Ngươi thế nào biết ta không có? Hứa Thanh Danh hét lớn. Ngươi cung phụng đều là Hỏa Vân Lĩnh phát. Có bao nhiêu ta còn có thể không có đếm? Lý trưởng lão khí giận mắng. Nếu không ngươi Hỏa Vân Lĩnh quá mức cay nghiệt, ta há lại sẽ phản ngươi? Hứa Thanh Danh không biết giải thích thế nào, nhanh quay ngược trở lại hướng về phía động phủ kia. Tiền bối, ta Hỏa Vân Lĩnh có một kiện dị bảo. Cái kia Lý trưởng lão lập tức giận dữ. Tin ngươi mới có quỷ. Các ngươi Hỏa Vân Lĩnh ngoại trừ một mặt tấm gương nát, còn có thể có cái gì? Mỗi ngày nói cái gì có dấu dị bảo có dấu dị bảo. Muốn thật sự là có dấu dị bảo, cha ngươi còn có thể chết sớm như vậy? Còn có thể bị cự giao môn ức hiếp? Ai nha, to con kẹp ở giữa, cực kỳ buồn rầu, trong cơn tức giận, tiện tay đem bên cạnh một cái luyện khí cảnh đệ tử chặt. Hứa Thanh Danh cùng Lý trưởng lão lập tức đều giật mình kêu lên. Không dám lên tiếng, Hỏa Vân Lĩnh còn lại đệ tử cũng đều là run lẩy bẩy. To con kia hắc âm thanh cười một tiếng, quyết định chủ ý, liền hướng phía Hứa Thanh Danh đi tới. Hứa Thanh Danh trong tâm một mảnh tuyệt vọng, bỗng nhiên thở dài một tiếng. Nói, thôi, tiền bối, ta nói thật, chúng ta Hỏa Vân Lĩnh truyền thừa xuống, cũng không phải gì đó dị bảo, mà là một khối thiên ngoại vẫn thạch, nội uẩn thần lôi chi lực. Phụ thân ta từng nói qua, như có thể đem vẫn thạch kia luyện thành pháp bảo, tất nhiên có thể trở thành một kiện khống chế thần lôi dị bảo. Chỉ là lão nhân gia ông ta thực lực không đủ, cho nên mới, thì ra là thế. Cái kia Lý trưởng lão nghe giật mình, trợn tròn trong mắt, nhưng là to con kia lại mắt điếc tai ngơ, hay là thẳng hướng về kia Hứa Thanh Danh đi tới. Nhưng cũng liền tại hắn một đao này đều đã dương lên thời điểm, trong cửa đá, rốt cục nhàn nhạt mở miệng, vào nói, Hứa Thanh Danh lập tức đại hỉ, ra sức bò lên, to con ngơ ngác quay đầu lại nói, còn giết hay không rồi? Thanh âm kia nói, có người còn nói lung tung liền giết. To con nhẹ gật đầu. Trong sân nhất thời ai cũng không dám phát ra nửa điểm thanh âm. Bái kiến tiền bối. Hứa Thanh Danh tiến vào động phủ, liền lập tức quỳ xuống, nhìn trộm nhìn vị này trẻ tuổi trận sư lúc, mới phát hiện hắn so với chính mình trong tưởng tượng trẻ tuổi hơn. Trước đó bọn hắn đều đoán hắn nên có 24, 25, nhưng bây giờ nhìn xem, thế mà chỉ có 18, 19 tuổi bộ dáng. Nhìn kỹ lại, sẽ cảm thấy hắn trên trán còn có chút non nớt, chỉ là thần sắc tỉnh táo, khí độ trầm ổn, nhưng lại viễn siêu tuổi tác. Hắn lúc này ngồi trong động phủ ở giữa trên bệ đá một tòa, ngồi bên cạnh một cái bồ đoàn. Trên bồ đoàn là một bộ thi hài, người tuổi trẻ này trong tay thì là bưng lấy một bộ quyển trục, chính là tinh tế đọc. Nghe thấy được Hứa Thanh Doanh mà nói, cũng không có ngẩng đầu đến xem. Khối kia thiên ngoại lôi thạch, lúc này ở nơi nào? Hắn an tĩnh nhìn nửa ngày quyển trục, mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Hứa Thanh Doanh một chút. Nghe thanh âm hắn bình thản, mặc dù nghe có mấy phần lạnh nhạt, nhưng cũng không có cái gì vênh váo hung hăng hỏa khí cùng hùng hổ dọa người cường thế. Hứa Thanh Doanh trong lòng nhất thời nhiều hơn mấy phần hy vọng. Trong nội tâm cân nhắc, thấp giọng nói, tiền bối, khối kia lôi thạch liền trong môn, vãn bối có thể mang ngài đi lấy, có thể ở đây trước đó, vãn bối có một cái không tình không mời, mong rằng tiền bối sau khi nghe, nam tử trẻ tuổi kia thản nhiên nói. Nói, Hứa Thanh Doanh trong lòng run lên, vội nói, theo lý thuyết tiền bối có thể tha vãn bối tính mệnh, vãn bối cũng đã vô cùng cảm kích, nhưng hôm nay ta Hỏa Vân Lĩnh thật sự là loạn trong giặc ngoài. Lật úp sắp đến, bởi vậy vãn bối muốn mời đến tiền bối giúp ta thu phục tiên môn phản đồ. Cũng lấy trưởng lão chi thân tại ta Hỏa Vân Lĩnh trên danh nghĩa, uy hiếp Cự Giao môn. Thanh Doanh tuyệt đối sẽ không để tiền bối không công xuất thủ. Hỏa Vân Lĩnh ngoại trừ khối kia thần thạch, còn có pháp bảo một kiện, cơ nghiệp một số, đợi cho tiền bối muốn rời đi thời điểm, vãn bối sẽ lại phụng cho tiền bối linh tinh ngàn lượng. Nam tử trẻ tuổi kia nghe, nhíu mày, lại chưa trả lời ngay. Sau nửa ngày, nói, Cự Giao môn cùng các ngươi có gì ân cửu? Hứa Thanh Doanh cười khổ nói. Đơn giản là ngấp nghé ta Hỏa Vân Lĩnh nắm trong tay một đầu hỏa hành địa mạch thôi. Ồ, nam tử trẻ tuổi kia nghe nao nao. Nói, cái gì phẩm chất? Hứa Thanh Doanh cười khổ nói. Trong hỏa tính địa mạch, đã thuộc trung phẩm, nam tử trẻ tuổi trầm mặc lại. Nửa ngày sau mới nói. Ta nên như thế nào giúp ngươi thu phục trưởng lão phản đồ kia? Hứa Thanh Doanh nghe đại hỉ, vội vàng từ trong túi càn khôn lật ra một đạo bị lít nha lít nhít phù văn bịt lại màu đỏ ngọc khế. Nói, lúc này cái kia Lý trưởng lão cũng mệnh treo tiền bối chi thủ. Tiền bối có thể buộc hắn ký huyết khế. Hắn liền không còn dám phản. Nói đến chỗ này, tựa hồ sợ Phương Nguyên không đáp ứng. Lại ném ra một cái nặng ký điều kiện. Cắn răng nói, tiền bối nếu là không yên lòng, cũng có thể tạm thời trên người ta thiết hạ cấm chế. Thậm chí, tiền bối nếu là ưa thích, liền ngay cả ta mà nói, cũng có thể, vừa nói chuyện đã ngẩng đầu lên, thần sắc e lệ, điềm đạm đáng yêu nhìn xem trẻ tuổi trận sư, cái kia nhu nhu sóng mắt, trong lúc vô hình, tựa hồ nhiều một vòng chấn động tâm hồn lực lượng, liền theo ngươi nói tới đi, nam tử trẻ tuổi kia bỗng nhiên mở miệng, đánh gãy nàng mà nói, sau đó lại nhìn nàng một chút, nói, người coi như xong. Hứa Thanh Doanh ngẩn ngơ, sắc mặt đỏ lên, thậm chí có chút không phục, ôn nhu nói, tiền bối, chẳng lẽ ta liền, nam tử trẻ tuổi kia nói, cách chương.